Các bạn đang nghe tiểu thuyết đam mỹ Cậu là nam tớ vẫn yêu của tác giả Angelina, diễn đọc Mây. Cả nhà nhớ ấn like để ủng hộ nhà gấu nha. Chương 88: Mùi vị ghen tuông. Phần trung. Buổi trưa 3 ngày sau, Mạnh Đinh đang chuẩn bị cơm tối, cậu nghe thấy điện thoại của An Tử Yến trong phòng khách vang lên. Tiếp theo nghe thấy tiếng của anh. Biết rồi, bây giờ tôi sẽ qua đó. Mạnh Đinh ló đầu ra, An Tử Yến đã đứng ở cửa chính. Anh đi đâu? Sắp ăn cơm rồi. Đi ra ngoài chút. Mạnh Đinh yếu ớt hỏi. Em có thể đi không? An Tử Yến không trả lời, mở cửa ra. Mạnh Đinh rũ mắt xuống, đang muốn rụt trở lại phòng bếp. An Tử Yến lạnh lùng nói. Còn muốn anh ôm em đi sao? Nghe tới lời nói, Mạnh Đinh dương gương mặt lên cười, tắt lửa. Đi liền. Sợ An Tử Yến hối hận, Mạnh Đinh không có nhiều thời gian dư thừa. Xe chạy đến đường cái, Mạnh Đinh nhìn thấy An Tố khoanh tay không kiên nhẫn dựa lên cửa xe. Thấy An Tử Yến đến, cô không trách móc An Tử Yến mà ngược lại trách móc Mạnh Đinh. Để tôi đợi lâu như vậy, có quan niệm về thời gian không à? Nhưng hẹn An Tố không phải là mình mà. Dựa vào cái gì mà nhắm vô mình hết mà phát tiết? Tôi không muốn nghe giải thích. Chị nên giáo huấn An Tử Yến mới hợp lý chứ. Hai người bây giờ không phải là bạn đời sao? Giáo huấn ai cũng như nhau. An Tố nói đến thẳng thắn không sợ. Mạnh Đinh không còn lời nào có thể nói. An Tử Yến xuống xe, trực tiếp ngồi vào xe của An Tố. Mạnh Đinh còn chưa phản ứng được, An Tố đã ngồi vào ghế lái bên cạnh mình. Còn không xuống xe? Muốn xảy ra chuyện gì với tôi sao? Mạnh Đinh nhanh chóng mở cửa xe đi xuống. Không hiểu sao lại đổi xe cùng An Tố, còn cho rằng là muốn đi đến nơi nào đặc biệt. Ai ngờ vậy mà lại ngừng ở một góc của bãi đỗ xe công ty. Mạnh Đinh tán thưởng nhìn An Tử Yến, còn vỗ vỗ vai của anh. Chàng trai trẻ, giác ngộ rồi sao? Em không ngờ đến anh lại siêng năng như vậy, còn lén lút trở lại tăng ca. Không tồi, không tồi đâu, có tiền đồ lắm. An Tử Yến lạnh lùng vùi tay của Mạnh Đinh ra, cậu rút tay về. Đau, em đang ghen anh còn đánh em. Còn muốn bị đánh sao? Cuồng bạo lực. Tầm mắt của An Tử Yến từ đầu đến cuối đều nhìn chằm chằm nơi nào đó. Mạnh Đinh cô để tầm mắt của anh mà nhìn qua, phát hiện là xe của giám đốc Thôi. Muộn như vậy giám đốc Thôi còn chưa tan ca sao? Lẽ nào An Tử Yến muốn đi chập thủng bánh xe ô tô? Trong lúc đang đoán mò, giám đốc Thôi đã đi xuống. Ông ta mở cửa chui vào trong, khởi động xe lái. Lái xe khỏi bãi đỗ xe. An Tử Yến cũng lái xe ra theo, duy trì khoảng cách chạy về trước. Mạch Đinh căng thẳng không ngừng nắm dây an toàn, kìm nén một lúc lâu mới thử thăm dò. Hôm nay cuối cùng anh cũng quyết định hạ giám đốc Thôi rồi à? An Tử Yến cho cậu một ánh mắt coi thường. Anh càng muốn giết em hơn đấy. Nhưng em với anh không oán không thù. Anh thích giết em. Lý do rách nát gì vậy? Anh không thể bảo chữ giết đi sao? Em nghĩ cũng đẹp thật. Nó nghiêm túc. Chúng ta theo giám đốc Thôi để làm gì? Nhìn xem. Nói cũng giống như không nói. Mạch Đinh biết An Tử Yến không thích nói rõ mọi chuyện. Dù sao đi theo anh xem thì cũng sẽ biết được. Cậu cũng không hỏi nhiều nữa. Ánh mắt căng thẳng đuổi theo xe cách bọn họ không xa. Chỉ huy. Đừng lại quá gần sẽ bị phát hiện. Đợi chút. Chậm lại. Không được. Nhanh lên một chút đi. Đến đèn giao thông rồi, mất dấu thì làm sao? Tay phải An Tử Yến rời khỏi vô lăng, đập nhẹ lên gáy của Mạch Đinh. Ngồi yên lặng một chút cho anh. Em một lòng tốt bụng muốn giúp anh. Giữ lòng tốt của em lại từ dùng đi. Mạch Đinh chun chun mũi. Đợi lát nữa mất dấu hay lạc đường, đừng có khóc van xin em đấy. Kết quả An Tử Yến không hề mất dấu, cô không hề lạc đường. Tự nhiên cô không cần phải khóc lóc cầu xin giống như Mạch Đinh tưởng tượng. Xe giám đốc Thôi dừng ở trước một nhà hàng. Đợi sau khi ông ta đi vào, Mạch Đinh lén lén lút lút muốn xuống xe, bị An Tử Yến nắm lại. Cậu quay đầu hỏi. Không theo vào không sao chứ? Không cần. Anh chỉ muốn biết ông ta hẹn ai. Anh cho rằng là ai? Mạch Đinh cảm thấy An Tử Yến trong lòng thật ra đã có đáp án, chỉ là muốn đến xác nhận một chút. Ngón tay của anh gõ theo nhịp trên vô lăng. Vị giám đốc của bộ phận kinh doanh. Bộ phận kinh doanh tổng cộng có 3 vị giám đốc, Mạch Đinh đều biết. Cậu không ngại phiền phức, đưa ra nghi vấn. Nhưng giám đốc thôi, hẹn riêng bộ phận kinh doanh đi ăn cơm cũng rất bình thường mà. An Tử Yến cũng không trả lời, nhưng vẻ mặt của anh đã nói cho Mạch Đinh biết sự việc không đơn giản như vậy. Cậu bỗng nhiên tỉnh ngộ, hạ tay xuống. Khó trách anh nhìn Chu Cường không vừa mắt, anh sớm đã nghi ngờ ông ta rồi. An Tử Yến quét mắt nhìn Mạch Đinh. Anh nhìn ông ta không vừa mắt là bởi vì nguyên nhân khác. Nguyên nhân gì? An Tử Yến lại quét mắt nhìn Mạch Đinh, đáp án rất rõ. Mạch Đinh chính là nguyên nhân, nhưng cậu hoàn toàn không nhận ra, tin tưởng là chuyện công. Không lâu sau, lại một chiếc xe ngừng ở cửa nhà hàng. Nhưng xuống xe không phải là Chu Cường, mà là một vị giám đốc khác của bộ phận kinh doanh, Tiết Thành Lâm. Sau khi An Tử Yến nhìn thấy ông ta cũng đi vào nhà hàng, không có ý ở lại lâu, khởi động xe rời đi. Quan hệ giữa các giám đốc công ty thật là rắc rối phức tạp mà. Mạc Đinh cố gắng muốn tìm kiếm xem ngoại trừ cấp dưới thì An Tử Yến còn có quan hệ nào tốt với các giám đốc của bộ phận khác. Kể cả một người cũng không tìm ra được. Gì mà quan hệ giữa người với người? Nếu như mình ngồi vào vị trí của anh ấy, nói công trường có thể cùng tất cả giám đốc khác trở thành bạn tốt. Suy cho cùng mình làm người hòa nhã dễ gần. Lúc này cậu mới nghĩ ra một vị giám đốc khác. Đúng rồi, giám đốc Lý kêu em truyền lời cho anh, đừng có đánh chủ ý với cô ta. Thiếu chút nữa em đã quên mất chuyện này. An Tử Yến nghe thấy cũng không phản ứng gì nhiều. Thật giống tác phong của cô ta. Chỉ trách tính cách của anh không hòa đồng, không lễ phép. Em lòng dạ bao la, đương nhiên có thể chịu đựng, mới nhường nhịn anh. Nhưng anh lại cho rằng ai cũng giống như em. Chính xác, ai cũng đều giống em, thế giới này đều đi đời. An Tử Yến, kêu anh làm gì? Mạch Đinh trợn mắt, muốn đáp trả lại lại không tìm được lời nào. Luôn hối hận lúc nhỏ không học tốt môn ngữ văn. Vừa đến nhà, An Tử Yến đã dùng tư thế lười biếng nằm trên sofa, mở tivi lên. Đây dường như đã trở thành thói quen. Mạch Đinh cũng sắp cho rằng cửa trong nhà là máy chuyển đổi của An Tử Yến. Hình tượng ở trong công ty về đến nhà ngay cả một giây cũng không thèm giữ. Mấy cô gái ở bộ phận tài vụ có mắt không chồng mà. Rõ ràng mình mới là đàn ông tốt, vậy mà cứ thích An Tử Yến. Cậu lại trở lại phòng bếp tiếp tục làm thức ăn. Giống như đã thành quen, lúc trước cậu còn tức giận tại sao mạng khổ, phải làm cơm, quét dọn vệ sinh. Bây giờ cậu ngay cả tức giận cũng không có, chấp nhận sự thật đau khổ này. Hai người ngồi ở vị trí cố định trên bàn ăn. Mạch Đinh ăn cơm đột nhiên ngẩng đầu lên. Anh lười biếng như vậy có phải là bởi vì em nuông chiều anh không? Cậu tự hỏi tự đáp. Rất có khả năng. Mỗi một lần em chỉ có nói thôi, vẫn sẽ giúp anh thu dọn quần áo gì đó. Anh tự nhiên mà xem không sao cả, vẫn là tự mình em làm. Không được. Tiếp theo sau này, anh nhất thiết phải học tính tự lập bản thân. Nói với anh xong rồi, sau này anh vứt quần áo lung tung thì tự mình mà thu dọn. Vậy em ở trong nhà còn có tác dụng gì? Tại sao anh luôn muốn hạ thấp giá trị con người của em chứ? Em có giá trị con người sao? Em không nói với anh cái này nữa. Lát nữa ăn xong tự mình rửa chén của mình đi. An Tử Yến không mặn không nhạt nói. Ngày mai nộp đơn từ chức lên. Rất độc. Chỗ yếu của mình bị nắm chặt rồi. Phải nhịn. Mạch Đinh lại dùng câu chuyện câu tiễn làm gai nếm mật ra để an ủi bản thân. Câu tiễn người ta ít nhất cuối cùng cũng thành công. Cậu thì sao? Nếm mật cả một đời cũng không thành công. Em chỉ nói đùa anh lại cho là thật. Đơn từ chức gì chứ? Nói chuyện khó nghe như vậy. Chương 89. Mùi vị ghen tuông. Phần hạ. Sáng sớm hôm sau, Mạch Đinh vậy mà ở cửa công ty gặp được An Tử Yến. Ở thời gian hai người thức dậy không giống nhau, phương tiện giao thông không giống, cùng nhau đến công ty quả thực giống như cảnh gặp gỡ đẹp đẽ lại tình cờ. Bọn họ cùng nhau đi vào thang máy, không có trao đổi, so với quan hệ các đồng nghiệp bình thường còn kém hơn. Lúc cửa thang máy khép lại, Lý Mộng vừa lúc đi đến. Trong thang máy có người giúp cô ta ấn giữ cửa thang máy, những người khác nhường chỗ cho cô ta đi vào. Bọn họ đối với Lý Mộng ân cần. Ngoài trừ nguyên nhân cô ta là giám đốc bộ phận tài vụ ra thì còn có nguyên nhân khác. Mạch Đinh cũng mới biết được. Hôm đó sau khi gặp Lý Mộng, cậu vô tình nhắc với Quách Bình. Từ chỗ Quách Bình mới hiểu được, Lý Mộng đã từng kết hôn một lần. Không có con, có thể quản lý bộ phận tài vụ, đương nhiên không phải là người bình thường. Thân phận cô ta cực kỳ ưu tú, cũng là con gái của một trong số các vị lão tổng. Cho nên, không chỉ viên chức, ngay cả bộ phận khác, cũng có mấy vị giám đốc tranh giành cô ta. Sau khi cô ta vào thang máy, liền nhìn thấy An Tử Yến đang đứng dựa vách thang máy. Biểu tình trên mặt cũng không có thay đổi. Cô ta là một phụ nữ lý trí thành thục, sẽ không nhìn thấy trai đẹp liền giống như nữ sinh mà phạm phải si mê. Thời gian này đụng được cậu quả là hiếm thấy. Ngữ khí của cô ta có chút châm biếm trong đó. Cũng khó trách cô ta sẽ nói như vậy. Lý Mộng đi làm thường thường rất đúng giờ, cũng chưa từng đụng mặt An Tử Yến. An Tử Yến đối với châm biếm của cô ta nhắm mắt làm ngơ. Sau khi tan ca cùng nhau uống cà phê, ngữ khí của anh cực kỳ bình thường. Người khác trong thang máy để kinh ngạc nhìn sang An Tử Yến. Anh đừng đưa ra lời mời sao? Mà Mạch Đinh lại nhìn chằm chằm phản ứng của Lý Mộng. Mình mới không ghen tuông. Cho dù Lý Mộng với các nữ sinh trung học không giống nhau, cũng không ghen tuông đâu. Mạch Đinh hiểu rõ An Tử Yến sẽ không ngạo mạn mà ở trước mặt mình đi ngoại tình. Nhưng tình cảm luôn thích chiến thắng lý trí. Rõ ràng hiểu rõ giữa họ không có gì. Trong lòng vẫn sẽ dâng lên chua chát phiền não. Lý Mộng chỉ là cười một chút. Cô ta luôn không giống như cấp dưới của mình, sẽ đối với lời mời của An Tử Yến mà cảm thấy xấu hổ hay vui vẻ. Cậu đang nói chuyện với tôi? Nếu không thì sao? Thái độ hẹn phụ nữ lạnh nhạt như vậy. Lý Mộng hơi hơi nghiêng người, ngón tay cái và ngón trỏ nắm cổ áo âu phục của An Tử Yến, thuận theo bên cổ lướt xuống. Rất có khả năng sẽ bị từ chối. An Tử Yến nhìn số lầu thang máy không ngừng thay đổi. Tôi cảm thấy cô không thích đàn ông nhiệt tình. Tay Lý Mộng ngừng lại, ý cười nơi khóe mắt càng thêm sâu. Cửa thang máy mở ra, ngón tay thanh mảnh của cô ta gõ gõ ngực An Tử Yến, nhỏ giọng bên tai anh. Tôi cũng không thích đàn ông muốn kéo tôi vào vũng nước bẩn. An Tử Yến lạnh nhạt dương khóe miệng, không nói chuyện. Lúc đi ra, Mạch Đinh cũng đi ra theo. Cửa thang máy tiếp tục đóng lại. Truyền ra giọng nói vẫn không có bao nhiêu nhiệt tình như trước của Lý Mộng. Gửi địa chỉ và thời gian qua cho tôi là được. Tôi sẽ trực tiếp đến đó. Bọn họ sẽ đơn độc uống cà phê. Mình không có quyền can thiệp cũng như tham gia. Cậu biết là việc công. Thế là cảm thấy chán ghét đối với sự ghen tuông trong lòng mình. Khóe mắt của An Tử Yến liếc nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhăn nhó của Mạch Đinh. Không nhanh không chậm nói. Anh có nói người đi uống cà phê với cô ta là anh sao? Mạch Đinh ngẩng đầu lên, trong mắt toàn là sự không hiểu được. Vậy là ai? Đương nhiên sẽ có người khác. Anh không đi làm sao được, em sẽ không để ý đâu. Mạch Đinh vội vã nói. Anh đừng vì em mà không quan tâm chuyện công việc. Em chỉ là có chút xíu ghen thôi. Chỉ chút xíu vậy thôi. Không như con gái có gì cả đến thăm, không cách nào khống chế đâu. Anh chỉ là nói em biết cùng cô ta uống cà phê không phải là anh, nhưng không nói là vì em. An Tử Yến bỏ lại câu nói liền rời đi. Dì cả của Mạch Đinh cũng rời đi. Tốc độ truyền phát cúp đệm nhỏ giữa An Tử Yến và Lý Mộng xảy ra sáng nay còn nhanh hơn cả virus máy tính. Mạch Đinh vừa ngồi xuống 10 phút, Phạm Thiếu Quân, vị vua bát quái liền bàn tới. Còn thuận tiện khao khát bộ phận quan hệ xã hội. Nếu như có thể cùng bộ phận tài vụ kết tông ra, sẽ mang đến một tương lai vô cùng tươi sáng và tuyệt đẹp. Mạch Đinh cảm thấy tin đồn càng truyền càng khoa trương. Như vậy ai cũng sẽ không chú ý đến quan hệ chân chính của cậu và An Tử Yến. Chiếu theo cách nói của Lý Mộng, An Tử Yến dường như dự định kéo Lý Mộng về phía anh ấy. Nhưng có năng lực thuyết phục Lý Mộng như vậy, ngoại trừ An Tử Yến còn có ai chứ? 7 giờ 50 phút, Lý Mộng đến quán cà phê sớm hơn giờ hẹn 10 phút. Cô chưa bao giờ đến trễ, cũng không thích người đến trễ. Nếu như 8 giờ An Tử Yến không đến, cô cũng sẽ rời đi. Tiệm cà phê này rất vắng vẻ, chỉ có 2-3 người khách. Lý Mộng nhìn đồng hồ trên tường của quán nước cà phê. Lúc đúng 8 giờ, cửa tiệm cà phê đẩy ra. Đi vào lại không phải là An Tử Yến. Kiến Mạch Đinh lao tâm tổn sức đoán mò là ai. Anh ta bên ngoài nho nhã lễ độ, nhưng lộ ra khí tức, khiến người ta không thể mạo phạm. Rất khó không khiến người ta liên tưởng đến quý tộc Anh Tuấn trong phim châu Âu. Ngón tay Lý Mộng giống như đang vứt ve ly cà phê. vẻ mặt vẫn như trước, không nóng không lạnh. Tôi còn cho rằng An Tử Yến sẽ tự mình dùng mỹ nam kế, không ngờ đến lại phái một người khác đến. Tôi có phải nên cảm thấy tụ sủng nhược kinh không? Phó Thúc ngồi đối diện Lý Mộng, không lộ ra vết tích, cười cười. Là tôi tự sủng nhược kinh mới đúng, được xem là mỹ nam trong mắt của cô. Đáng tiếc, cô khuấy cà phê. Tôi không có hứng thú với mỹ nam. Chồng trước của Lý Mộng cũng là một người ưu tú, nhưng đại khái cũng do nguyên nhân này rất khó không thể hấp dẫn phụ nữ. Cuối cùng chồng của cô trở thành chồng của không ít người phụ nữ khác. Lý Mộng cũng để chồng mình trở thành chồng trước. Cô đối với đàn ông không có hy vọng, đặc biệt là đàn ông có vẻ ngoài anh tuấn. Tôi đương nhiên sẽ không để ý cô có hứng thú với phụ nữ. Lý Mộng cười. Sở dĩ tôi đồng ý đến là muốn nói rõ ràng. Tôi sẽ không đứng về bất cứ phía nào. Chuyện của bộ phận quan hệ xã hội đừng kéo theo bộ phận tài vụ chúng tôi. Tôi nghĩ cô hiểu lầm rồi. Chỉ là cần cô giúp một chuyện nhỏ. Lý Mộng kéo dài giọng, đợi Phó Thúc tiếp tục. Bộ phận quan hệ xã hội lúc trước có vài hồ sơ không thấy nữa. Tôi nghĩ là đồ quá riêng tư nên giám đốc Thôi tự mình bảo quản. Nhưng bất luận vụ thế nào, chỉ cần liên quan đến tiền bạc thì sẽ qua tay bộ phận tài vụ các cô. Cho nên chỉ là muốn mời cô cực nhọc lật lại hồ sơ bộ tài vụ mà thôi. Nhưng đây không phải là việc nhỏ. Đối với cô mà nói chẳng qua là dễ như trở bàn tay. Anh xem tôi là đồ ngốc sao? Đem tài liệu bộ phận tài vụ giao cho các anh. Cho dù tôi và An Tử Yến là chung công ty, nhưng cũng không phải là tùy tùy tiện tiện thì có thể tiết lộ. Nếu như tôi xem cô như đồ ngốc, chỉ có thể nói rõ tôi mới là đồ ngốc. Chúng tôi đương nhiên có vẻ muốn toàn bộ tài liệu. Chỉ là làm phiền cô giao lại tất cả văn kiện mà giám đốc Thôi cẩn thận thẩm duyệt ra lại thôi. Nếu như có chỗ nào không tự nhiên, chúng tôi chỉ cần tên của vụ đó, những cái khác chúng tôi sẽ xử lý. Nói tới nói lui, vẫn là muốn kéo tôi đứng về phía An Tử Yến. Sẽ không liên lụy đến bộ phận tài vụ của các cô đâu. Giọng điệu của Phó Thúc khiến cho người ta tin tưởng. Lý Mộng lại cười nữa. Tại sao tôi phải giúp cho các người? Tôi nói qua là sẽ không liên lụy đến bộ phận tài vụ của các cô và cô. Nếu như thực sự tra ra lúc trước ông ta có trò mèo gì đó, không quản là đã qua tay của cô, vẫn là qua tay của cấp dưới cô, các cô vẫn không phát hiện ngân sách đi xuống. Cô cũng không muốn bởi vì chút chuyện nhỏ này mà khiến cho người ta nghi ngờ năng lực làm việc của bộ phận tài vụ các cô đâu phải không? Chúng tôi vì muốn cảm ơn cô, cũng sẽ giúp cô che đậy tốt. Lý Mộng không nói chuyện nữa, 20 phút trầm mặc. Sau đó Lý Mộng xách túi lên, đi đến sau lưng Phó Thúc. Tôi sẽ cân nhắc một chút. Sau đó cô đặt một cái tay lên vai của Phó Thúc, bóp bóp bờ vai cứng nhắc của anh. Rất vất vả sao? Cô nói rồi cúi người xuống, tiến lại gần bên tai Phó Thúc. Tôi thấy anh nên nghỉ ngơi tốt một chút. Nghe công ra Lý Mộng là từ sự quan tâm hay là châm biếm. Phó Thúc cùng An Tử Yến thật ra là cũng cùng nhau được ông nội trông cho trưởng thành. Anh từ lúc 12 tuổi trở đi dường như luôn theo bên cạnh ông cụ. Nếu như ông đi rồi, sự mất mát trong lòng anh chỉ có thể dùng sự liều mạng làm việc để bổ sung vào. Nhưng anh che đậy rất tốt. Lý Mộng lại là từ chỗ nào đó phát hiện ra độ ấm của ngón tay cô lưu lại ở trên bả vai anh. Thời gian của tôi không đủ để nghỉ ngơi, phải làm việc và bầu bạn với con. Đây không phải là công việc. Lý Mộng quay người, nhìn không rõ vẻ mặt của cô. Thật tốt, tôi không có cách nào sinh con. Cô nói dửng dưng rồi đi ra khỏi tiệm cà phê. Dường như nói đến chuyện không hề có chút đau thương nào. Cô độc lập đến mức không cần dựa vào bất cứ người đàn ông nào. Phó Thúc nhìn cô ngồi vào trong xe, thẳng đến khi đi xa. Phó Thúc lấy điện thoại ra, trong điện thoại của anh luôn gìn giữ rất nhiều tài liệu liên quan đến công việc. Trước khi đến, anh đã biết một vài tư liệu của Lý Mộng. Bây giờ anh lại xem qua một lần nữa tư liệu liên quan đến Lý Mộng. Chương 90, 10 vị ghen tuông, phần hạ. Gần đây một loạt chuyện xảy ra quá nhiều. Mạch Đinh sớm đã đem chuyện trao đổi thầy tốt bạn Hiền tiến hành trong thang máy cùng Chu Cường quên mất tiêu. Nhưng Chu Cường vẫn không hề quên. Hôm nay ông ta đi vào trong phòng làm việc của An Tử Yến, An Tử Yến đang ngồi trên ghế làm việc, quay lưng với ông ta. Tôi muốn nói chuyện với cậu. An Tử Yến không lên tiếng. Chu Cường kiềm chế tính nóng nảy. Gần đây bộ phận kinh doanh chúng tôi không đủ nhân viên. Bộ phận nhân sự bên đó nhất thời không tuyển được người thích hợp. Sau đó thì sao? Tôi thấy Mạnh Đinh bộ phận quan hệ xã hội, làm việc cũng tích cực, siêng năng. Cho tôi mượn cậu ta một thời gian đi. Đợi bộ phận kinh doanh tuyển được người thì trả lại cho cậu. Nếu như Mạnh Đinh nghe thấy có người khen ngợi mình, không biết sẽ kích động đến thế nào. Cực khổ mãi cũng có người khen ngợi. Vài giây sau khi Chu Cường nói xong, ghế ngồi của An Tử Yến chậm chậm xoay lại. Vẻ mặt của anh có chút gì đó khác lạ bên trong. Ông nói cái gì? Chu Cường biết An Tử Yến nghe rõ, mà trên mặt anh dường như đang viết. Nếu ông dám nói lại một lần nữa, tôi sẽ đá ông ra ngoài. Dù sao, cậu cũng không vừa mắt Mạnh Đinh. Tạm thời thiếu một người đối với bộ phận quan hệ xã hội của cậu mà nói, cũng không phải là gì tổn thất. Nhưng tôi nhìn ông không vừa mắt. Đây là việc công. Chu Cường lớn tiếng nhấn mạnh. Đối với tôi mà nói là việc riêng. Chu Cường không đem câu nói của An Tử Yến nghĩ ở phương diện khác. Ông cho rằng mình bình thường không xảy ra tranh cãi gì với An Tử Yến, cho nên anh cố ý đối đầu với mình. Không hài lòng nói tiếp. Có liên quan gì chứ? Chỉ là mượn một người với cậu thôi. Có liên quan. Cậu nói cho rõ ràng ra xem. Liên quan tới mông nhà ông. Mặt của Chu Cường đỏ lên, tức giận nhìn gương mặt không cảm xúc của An Tử Yến. Cậu đừng có công tư lẫn lộn. An Tử Yến ngồi trên ghế thờ ơ. Chuyện này công tư nhất thiết phải phân. Tôi không muốn nhiều lời với cậu nữa. Rốt cuộc cậu có cho mượn hay không? Một câu thôi. An Tử Yến đứng dậy, hai tay chống lên mặt bàn, hơi nghiêng người về phía trước, cắn răng nói. Không cho. Hơn nữa ông dám mượn cậu ta với tôi lần nữa, tôi sẽ khiến cho ông chết trong này. Chu Cường vẫn như trước, không chịu buông tha. Cậu kêu cậu ta đến tự lựa chọn đi. Nếu như cậu ta theo tôi làm việc, cậu cũng không nói được gì nữa. An Tử Yến ngồi lại trên ghế. Tùy ý ông. Chu Cường đi đến cửa. Mạch Đinh, vào đây một chút. Mạch Đinh không biết chuyện gì, đi vào phòng làm việc. Nhìn thấy gương mặt âm lãnh của An Tử Yến, cậu dùng mình một cái. Mạch Đinh, tôi thấy cậu cũng không chịu theo An Tử Yến làm việc. Bây giờ bộ phận kinh doanh chúng tôi đang cần người gấp. Cậu có chịu theo tôi làm việc không? Chu Cường trực tiếp hỏi. Mạch Đinh kinh ngạc lại hoảng sợ. Chu Cường tiếp tục nói. Cậu không cần sợ cậu ta. Tôi sẽ giúp cậu chống lưng. Nói ra ý nguyện thực sự của cậu đi. Ý nguyện thực sự? Ý nguyện thực sự là một thứ không quan trọng lắm. Nếu như cậu dám theo Chu Cường, trở về nhà cậu tuyệt đối sẽ không còn mạng. Bảo trì mạng sống mới là quan trọng nhất. Bây giờ không phải nói chơi. Chỉ cần mình nói sai một từ, An Tử Yến tuyệt đối sẽ tức giận. Anh sẽ rất tức giận. Cho dù anh bây giờ đã có chút tức giận rồi. Cảm ơn giám đốc Chu đã coi trọng tôi. Nhưng bộ phận quan hệ xã hội bây giờ cũng bận lắm. Tôi có thể... Không phải nói là không sao sao? Tôi biết cậu sợ trước mặt nói ra sẽ đắc tội với An Tử Yến. Tôi nghĩ cậu ta sẽ không để ý đâu. An Tử Yến nhẹ nhàng xoay ghế làm việc, không nói chuyện, chỉ là đợi đáp án của Mạch Đinh. Cậu duy trì lễ phép, từ chối Chu Cường. Tôi vẫn là muốn ở lại bộ phận quan hệ xã hội. Chu Cường thở dài một hơi. Hai, vậy thì không còn cách nào rồi. Ông có thể đi rồi. An Tử Yến đối với Chu Cường không chút khách khí. Chu Cường hung hăng trừng mắt với anh, rời khỏi phòng làm việc. Mạch Đinh thở ra một hơi, nói đùa. Em nghe lời như vậy, anh nên biểu dương em có phải không? Anh thấy là em không nỡ xa anh mới đúng. Thái độ của anh là gì hả? Cho rằng mình có nhiều hiếm lạ lắm à? Em còn phải ở bên cạnh anh. Sớm biết em đã đồng ý với yêu cầu của Chu Cường rồi. Mạch Đinh vênh váo tự đắc. Đừng nói kiểu vậy Mạch Đinh. Em không đi được đâu đâu. Chân là ở trên người em muốn đi đâu cũng được. Dục vọng chiếm giữ thật mạnh. Cậu cắn môi dưới, cố gắng không để bản thân cười ra. Không thể không thừa nhận. Cứ như vậy khiến An Tử Yến ghen tuông thật là có chút vui. Anh sẽ có cảm giác ghen tuông giống mình không? Cậu chuẩn bị dọa An Tử Yến. Anh nghiêng đầu. Anh không phủ nhận. Hơn nữa lần sau, nếu như lại thấy em nói cười cười với Chu Cường. Tính chiếm hữu của anh nói không chừng sẽ khiến anh trực tiếp đi tới đè em lên tường đấy. Bây giờ bị dọa ngược lại, lại là Mạch Đinh. Cậu biết An Tử Yến rất có khả năng sẽ làm như vậy. Cậu vội vàng nói, anh đừng kích động, chúng ta có gì từ từ nói. Tấm lòng phải bao dung chứ. Lòng dạ anh rất hẹp hòi. Anh lại giống như tên vô lại nói ra. Không, anh chính là một tên vô lại làm càn làm bậy. Phải đem anh làm sao mới tốt. Mạch Đinh ý thức được ở lại phòng làm việc lâu như vậy sẽ không tốt, nên kết thúc nói chuyện. Về nhà rồi nói. Sau đó ngẩng đầu lên, nhìn thấy gương mặt như cười như không của An Tử Yến. Rõ ràng anh cái gì cũng chưa nói. Rõ ràng anh chưa làm gì. Nhưng chân Mạch Đinh giống như bị dính chặt lại. Tầm mắt với cơ thể cậu đều giống như không nỡ rời khỏi nơi đây. Mạch Đinh nói đúng rồi. Chân là ở trên người cậu, nhưng máy điều khiển khống chế cơ thể cậu lại nằm trong tay An Tử Yến. Thật không có tiền đồ. Lúc tan ca, Mạch Đinh ở trên ghế làm việc, duỗi thẳng lưng ra. Tất cả hồ sơ ngày mai chắc có thể xử lý xong hết. Cậu ôm tâm trạng hài lòng và giả vờ không thèm quan tâm. Bao giờ An Tử Yến mới rời khỏi phòng làm việc đi xuống lầu. Lúc đi xuống đại sảnh, Mạch Đinh liền nhìn thấy Phó Thúc, đang muốn đi lên chào hỏi, thì lại nhìn thấy Lý Mộc. Cậu giống như ăn trộm trốn phía sau xe. Lý Mộc nhìn thấy Phó Thúc thì có chút ngạc nhiên, nhưng không rõ ràng. Tôi đã đem kết quả suy nghĩ nói với An Tử Yến rồi. Còn có chuyện gì sao? Là chuyện riêng. Ồ, là chuyện riêng nào? Lý Mộc nhướng một bên mày lên. Lần này là muốn dùng Mỹ Nam Kế. Lời của anh khiến Lý Mộc bật cười. Pháo Thúc mở cửa xe, dường như không lo lắng cô sẽ từ chối. Lý Mộc cũng chắc chắn sẽ không từ chối, ngồi vào trong xe. Anh đã câu dẫn sự hiếu kỳ của tôi rồi đấy. Dù sao cô trở về trong căn nhà trống rỗng cũng không có chuyện gì làm. Theo anh ta cũng sẽ không có mất mát gì. Mạch Đinh sửng sốt nhìn cảnh này. Pháo Thúc coi như là người đàn ông ung dung và mị lực thì Mạch Đinh đã biết. Nhưng cậu không biết Pháo Thúc còn là cao thủ giờ trò. Cậu phát hiện bên cạnh có một bóng dáng. Quay đầu lại, không biết An Tử Yến từ lúc nào đã đứng ở đây rồi. Nhìn xe của Pháo Thúc đã đi xa. Anh sao vậy? Sau khi nhìn thấy vẻ mặt của An Tử Yến, Mạch Đinh hỏi anh. Không sao. Anh nói tiếp, em không ra bất cứ tình cảm gì. Sau đó anh đi về phía xe của mình. Cảm giác chua chát của Mạch Đinh không hiểu sao lại dâng lên. Có lẽ không phải là không hiểu sao, là bởi vì vẻ mặt vừa nãy của An Tử Yến. Lẽ nào An Tử Yến cũng có tiếng chiếm hữu đối với Phó Thúc? Lẽ nào An Tử Yến còn có loại tình cảm khác đối với Phó Thúc sao? Cậu bị hai câu hỏi này vây quanh, lâu thật lâu không có động tĩnh. Chương 91. Chỉ là sai chỗ rồi. Cậu từ đầu đến cuối không hỏi ra An Tử Yến. Không hỏi được, nhưng hai ngày sau đáp án lại tự động tìm đến cửa. Đêm khuya, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa đinh tai nhức óc. Mạch Đinh thức dậy, ngồi dậy mở đèn đầu giường. Ngay cả An Tử Yến cũng bị làm ổn thức dậy. Mạch Đinh lắp ba lắp bắp hỏi anh. Anh nói thành thật cho em biết, có phải ở bên ngoài anh đã mượn tiền nặng lãi của người ta rồi không? An Tử Yến đá cho Mạch Đinh một cước. Đi mở cửa. Em đi, sẽ không có nguy hiểm gì chứ. Cho nên mới kêu em đi. Anh muốn kêu em đi tìm chết sao? Mạch Đinh đứng dậy. Tiếng gõ cửa bên ngoài vẫn như trước, tiếp tục vang lên. Dường như không mở cửa thì sẽ không ngừng gõ. An Tử Yến vén chăn đi ra, Mạch Đinh cũng vội vàng đi theo. Mở cửa ra, đứng ở ngoài là An Tố. Cả người cô toàn mùi rượu, túm lấy cổ áo An Tử Yến. Tôi quả thực không biết cậu rất biết làm mai. Giọng điệu của cô tràn đầy châm biếm và tức giận. Mạch Đinh bên cạnh không cách nào hiểu được tình hình hiện giờ. Chuyện này em quản không được. Em quản không được? Một câu em quản không được thì có thể phủi sạch tất cả trách nhiệm sao? Pháo Thúc đã thích người phụ nữ kia rồi. An Tố không khống chế được tâm trạng. Lúc nói ra tên Phó Thúc, giọng nói có chút run rẩy. Mạch Đinh không phải đồ ngốc. Cậu từ trong mắt An Tố nhìn ra được tình cảm của cô. Hôm đó, lúc An Tử Yến nhìn thấy Phó Thúc và Lý Mộng rời đi, vẻ mặt buồn bực lúc đó là bởi vì An Tố. Anh chỉ vừa nhìn một cái liền hiểu rõ chuyện gì sao? An Tố buông An Tử Yến ra. Cô hữu khí vô lực ngồi trên sofa, lẩm bẩm nói. Chị không tin, chị không tin. Chị thích anh ấy nhiều năm như vậy, vẫn luôn chờ đợi anh ấy. Anh ấy vậy mà lại cùng người phụ nữ khác. Có lẽ anh ấy chỉ là nhất thời ấm đầu, có đúng không? Mạch Đình chưa từng thấy qua An Tố như vậy. Chị ấy trong lòng đã không còn thấy sự kiêu ngạo nữa. Ở trước mặt tình cảm lại cảm thấy chán nản và hèn mọn. Có lúc tình yêu là một thứ rất đáng sợ. Trong lòng Mạch Đình cũng không dễ chịu. Cậu muốn an ủi An Tố, nhưng cậu lại không biết nói cái gì, cũng không có cách an ủi chị ấy. Chị uống nhiều rồi, để em đưa chị về nhà. Chị không về nhà. Về nhà làm gì chứ? An Tử Yến không ngại sự phản kháng của chị, dìu chị ra đến cửa, quay đầu sang Mạch Đinh. Em đi ngủ trước đi. Cũng không đợi Mạch Đinh trả lời, anh liền đóng cửa rồi đi. Mạch Đinh còn có thể nghe thấy tiếng gào to của An Tố. Trong đầu cậu như có cái nồi nổ tung. Mãi đến lúc An Tử Yến trở lại, nhìn thấy cậu còn ngồi trên sofa, không nhìn được nhíu mi lại. Không phải là anh kêu em ngủ sao? Chị ấy sao rồi? Lên giường nằm ngủ rồi. Chị ấy không sao chứ? Chỉ là uống nhiều thôi. Mạch Đình đi tới trước mặt An Tử Yến. Cậu chỉ cần lúc lo lắng thì sẽ như vậy. Em không ngủ được, trong đầu em có rất nhiều câu hỏi. Phó Thúc không phải là có con rồi sao? Anh ta chắc đã kết hôn rồi mới đúng. Lẽ nào chị gái là tiểu tam của anh ta? Bây giờ anh ta lại đứng núi này trông núi nọ, quá tức giận rồi. Thấy dáng vẻ anh ta, em còn cho rằng anh ta là chính nhân quân tử. Em muốn đi đánh anh ta một trận. Em có thể đánh được ai chứ? Nhưng anh ta đùa giỡn với chị anh, lẽ nào anh không tức giận sao? Em chú ý cách dùng từ. An Tử Yến trở lại phòng ngủ. Mạch Đinh đang muốn mở miệng, An Tử Yến lại nói tiếp. Trước hết, Phó Thúc chỉ vẫn xem An Tố như em gái. Vậy vợ anh ta đâu? An Tử Yến nằm lại trên giường, không nhanh không chậm nói. 5 năm trước bởi vì khó sinh mà qua đời rồi. Mạch Đình cũng trầm mặc. Cậu vì suy nghĩ lung tung của mình mà cảm thấy hổ thẹn, cũng bỏ lên giường. Lẽ nào anh ta không phát hiện tình cảm của chị ấy dành tới anh ta sao? Phó Thúc với Lý Mộng quen biết cũng không lâu. Em nghĩ chúng ta nên đứng về phía chị gái, làm mai cho Phó Thúc với chị ấy, thì mọi người đều vui vẻ rồi. Em lại đang lo lắng Hão Huyền rồi. An Tử Yến tắt đèn đầu giường. Mạch Đinh trong bóng tối vẫn nhìn anh, hai mắt phát sáng lấp lánh. Bởi vì chị ấy là chị anh. An Tử Yến kéo cậu qua, đem đầu cậu gối lên cánh tay mình, trêu chọc. Em có chút quá yêu anh rồi. Quỷ tự luyến. Trong lòng Mạch Đinh nghĩ nhiều chuyện. Cậu muốn khiến chị gái vui vẻ, như vậy An Tử Yến nhất định cũng sẽ vui. Cách ngày, Mạch Đinh nhân lúc thời gian nghỉ ngơi gọi điện thoại hỏi Bạch Tiểu Tư. Không thể không thừa nhận, chuyện lúc trước bạn gái cũ của An Tử Yến hiểu rõ hơn mình. Trong lòng cậu thậm chí cảm kích An Tử Yến, có bạn gái cũ, loại cảm kích này quả thực hiếm thấy. Lúc trước An Tố chắc sẽ không nói người khác biết, Bạch Tiểu Tư cũng sẽ không nói. Bây giờ Mạch Đinh đã biết, Bạch Tiểu Tư cũng rất muốn giúp An Tố, sẽ nói cho Mạch Đinh biết. Hóa ra, lúc còn nhỏ An Tố đã thích Phó Thúc, nhưng Phó Thúc vẫn luôn xem cô như em gái. Thế là cô muốn đợi đến lúc trưởng thành, nhưng còn chưa đợi đến lúc hoàn toàn trưởng thành, thì Phó Thúc đã kết hôn. Đả kích An Tố rất lớn. Từ đó niêm phong tình cảm bản thân. Mãi đến khi vợ của Phó Thúc qua đời, cô dùng hết mọi sức lực để bỏ bạn bên cạnh Phó Thúc đang cô đơn. Thậm chí giúp anh chiếu cố đến đứa con. Phó Thúc không muốn làm chậm trễ An Tố, đã nói rất rõ với An Tố. Anh với cô là không thể nào. Anh chỉ xem cô như em gái. Anh cũng chỉ là quản gia của ông nội. Anh không xứng với An Tố. Nhưng cô không muốn nghe, vẫn luôn âm thầm chờ đợi Phó Thúc. Mạch Đinh hiểu thêm rất nhiều về người chị mà cậu không hiểu rõ. Chị ấy với Phó Thúc không phải không có khả năng. Chị ấy không phải là em gái của Phó Thúc. Có lẽ Phó Thúc xem ông nội như ân nhân. Anh ta cho rằng bản thân có con, cũng đã từng kết hôn. Nếu như cùng An Tố ở bên nhau thì có lỗi với An gia và ông nội. Chỉ cần vượt qua được vấn đề này, hai người sẽ có khả năng ở bên nhau. Đây là câu chuyện tình yêu rất phức tạp. Mạch Đinh muốn để nó được trọn vẹn. Nghĩ đến đây, tâm trạng của Mạch Đinh cũng tốt hơn. Hết tập rồi, hẹn gặp lại mọi người vào những tập sau nhé. Tạm biệt mọi người.